Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Hàn đã học tập trong cung hơn 2 năm, giờ đây, ở tuổi 14, cậu không còn vẻ rụt rè như lúc mới vào cung. Nốt chu sa giữa lông mày của cậu ngày càng rực rỡ, ngũ quan cũng ngày càng sắc nét, mang vẻ thanh tao như Thượng quan Âm. Khi Thượng quan Hàn chuẩn bị ra đi, Ngô Trác nhìn sân trường trống trải, khẽ thở dài. Những đứa trẻ trong nhóm đã cùng nhau trốn học cả ngày, hẹn nhau tại con đường cổ ngoài thành để tiễn biệt. Theo thư nhà từ Giang Nam, cha của Thượng quan Hàn đang bệnh nặng, trong nhà các chú bác tranh giành nhau, tình hình căng thẳng, Thượng quan Hàn trở về phải đối mặt với rất nhiều vấn đề không dễ dàng. Trước mặt bạn bè, Thượng quan Hàn vẫn cố mỉm cười. Khương Giao thầm nghĩ, có lẽ sau khi đưa Thượng quan Hàn vào kinh, cha của cậu bớt phải lo nghĩ, sống lâu hơn kiếp trước một chút, nhưng rốt cuộc cũng đến lúc đèn dầu cạn kiệt. Trước lúc chia tay, Tạ Lan Tu tặng cho Thượng quan Hàn một con đê, a, o găm, đây là vũ khí phòng thân, kỹ năng tốt nhất của Thượng quan Hàn chính là đao pháp. Tạ Lan Tu nói, a Hàn, chuyến đi này chắc chắn ngươi sẽ gặp phải nhiều rắc rối từ các họ hàng trong gia tộc, mong ngươi hãy hành sự cẩn thận. Thượng quan Hàn cất con đê, a, o găm, chắp tay nói. Cảm ơn Lan Tu ca, cậu lại quay sang nhìn Khương Giao, ngập ngừng một lúc rồi mở lời. A Chiêu, mày có điều gì muốn nói với ta không? Ánh mắt cậu đầy do dự. Lần này đi, ta cũng không biết bao giờ mới có thể quay lại. Mẫu Hoàng đã truyền lệnh cho quan lại Giang Lăng. Nếu họ dám làm khó huynh, hãy đến nha môn nhờ giúp đỡ. Khương Giao biết tình huống hiện tại của gia tộc Thượng quan như thế nào. Người ta có thể làm bất cứ điều gì vì tiền tài và quyền lực. Mà Giang Nam lại quá xa, triều đình không phải lúc nào cũng có thể can thiệp. Thượng quan gia gia nghiệp quá lớn, ngay cả các quan địa phương cũng phải e dè. Khương Giao vẫn lo ngại có thể xảy ra bất trắc, vì vậy cô hào phóng nói, ta sẽ để Hòa Thanh đi cùng huynh, hắn sẽ bảo vệ huynh đến Giang Nam. Những năm qua, Hòa Thanh luôn ở bên Khương Giao, làm tròn bổn phận. Giờ đây Hòa Thanh đã ngoài 20, Khương Giao luôn nghĩ rằng không thể giữ hắn bên mình mãi mãi. Cô cử hắn đi bảo vệ Thượng quan Hàn, nếu hắn làm tốt, cô sẽ có cớ phong thường và đề bạt hắn làm thống lĩnh trong cấm quân. Khương Giao trượng nghĩa trao cho Hòa Thanh một phần ân tín của thái tử. Nếu xảy ra sự cố, Hòa Thanh có thể sử dụng nó để điều động quân đội địa phương. Khi nhà họ Thượng quan yên ổn trở lại, cô sẽ gọi Hòa Thanh về. Hòa Thanh khoác túi lên vai, đến bên Thượng quan Hàn nói. Công tử, thuộc hạ sẽ hộ tống ngài đến Giang Nam. Thượng quan Hàn nghẹn ngào nói. Đa tạ. Trước khi lên ngựa, cậu còn quay đầu nhìn lại Khương Giao. A Chiêu, ta sẽ nhớ muội. Khương Giao vẫy tay nói. Đi nhanh đi, mẹ huynh cũng mong huynh về. Đường xa muôn trùng, chúng ta đợi huynh trở lại. Tháng 5, sinh nhật của Khương Giao sắp đến. Mấy tháng qua, chiến báo từ tiền tuyến không có nhiều tiến triển. Đại quân Nam Trần bao vây thành Nguy Dương. Lâm Tố ra lệnh cắt đứt các vùng cao xung quanh Nguy Dương. Muốn tiêu hao hết nguồn lực trong thành. Sau đó sử dụng nhiều phương thức như đào hầm và chiêu hàng để buộc tướng soái của người Hồ phải đầu hàng. Nhưng vây thành đâu dễ dàng như vậy, Nguy Dương khó tấn công, lương thực trong thành dồi dào, quân đội biên giới đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài. Tóm lại, ý của Lâm Tố là, sinh nhật năm nay của Khương Giao, hắn lại lỡ hẹn. Sau sinh nhật, Khương Giao sẽ bước sang tuổi 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Lâm Tố lên đường chinh chiến, đã gần 3 năm Khương Giao không gặp lại cha. Mỗi dịp lễ, sinh nhật, mỗi lần chiếm thành, Lâm Tố đều chuẩn bị quà, gửi về cho cô. Hắn rất giỏi trong việc dỗ dành cô bé. Gần đây những món quà gửi về cho Khương Giao không còn là những chiếc váy hay đồ chơi đơn thuần nữa, mà là mã não và châu báu từ miền Bắc. Năm nay, biết Khương Giao bắt đầu học cưỡi ngựa B.A.N. cung. Lâm Tố đặc biệt tặng cho cô một con ngựa tốt mà hắn đã đích thân chọn, tính tình ôn thuần. Khương Giao sắp 12 tuổi, nhìn dung nhan mình trong gương ngày càng rạng rỡ. Cô không khỏi nghĩ rằng nếu Lâm Tố không sớm trở về, có lẽ cô sẽ sớm quên mất gương mặt của cha mất. Liệu cha có bị nắng làm đen đi như trước không? Già ông có trở nên thô ráp vì gió cát không? Sau khi Lâm Tố trở về, liệu với nhan sắc hiện tại của mình, Khương Giao có thể dễ dàng áp đảo cha không? Khi cung điện đang tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Khương Giao, bỗng nhiên mọi việc bị đình trệ. Đầu tháng 5, Thái hậu qua đời, là huyết mạch của nhà họ Khương, Khương Giao và Tô Bồi Phong ngay lập tức được thay y phục tang, đưa đi túc trực bên linh cữu. Thực ra, cô và Tô Bồi Phong đều không có nhiều tình cảm với vị ngoại tổ mẫu này. Tô Bồi Phong là cháu ngoại ruột, còn chưa gặp Thái hậu nhiều lần, huống hồ là một cháu ngoại nhận nuôi như Khương Giao. Trên đường đi, hai cô bé chỉ biết nhìn nhau, không khỏi cảm thấy tình cảnh thật khó xử. Nhưng vì hiếu nghĩa là gốc rễ của quốc gia, Thái hậu là trưởng bối của họ, mà Khương Giao đã sống trong thời cổ đại nhiều năm, thấm nhuần đạo lý hiếu đệ nhân nghĩa. Bất kể quan hệ của họ với Thái hậu tốt xấu thế nào, họ cũng phải thể hiện sự đau buồn trước sự ra đi của bà. Thế là, trước khi đến linh đường, Khương Giao nghĩ ra một kế hạ sách, cô đi xuống bếp, xào một lúc một lượng lớn ớt nhỏ. Không may làm hơi quá tay, nên nước mắt cô chảy ra còn nồng mùi cay xé. May thay, hiệu quả cuối cùng rất tốt. Hai chị em trước mặt bá quan khóc lóc thảm thiết, tạo nên một màn nghệ thuật trình diễn sống động. Các đại thần, cùng với nữ đế và các công chúa chỉ giữ tang 3 ngày, nhưng hai cô bé phải quỳ trong linh đường suốt 7 ngày, cho đến đêm thứ 7 mới tiễn Thái hậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Sử quan chứng kiến lòng hiếu thảo của hai cô bé mà cảm động, không ngại ghi vào sử sách. Thái tử và con gái của công chúa Dương Thành vô cùng hiếu thuận, hai tỷ muội quỳ dưới linh cữu Thái hậu, khóc lóc không ngừng, lệ tuôn như nước sông Hoàng Hà, tiếng khóc như sấm động, kéo dài 3 ngày không dứt, ai nghe cũng đều không khỏi thương tâm. Canh giữ linh cữu thật là một việc đòi hỏi sức lực. Sau mấy ngày khóc lóc, đến khi Khương Giao mắt sưng vù, nước mắt cũng cạn, nhìn mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Khi quay lại cung Đông Nghi, Tạ Lan Tu chu đáo chuẩn bị túi chườm đá cho cả hai để giảm sưng. Trong cung có tang sự, sinh nhật của Khương Giao cũng được xử lý một cách khiêm tốn. Tuy nhiên, một số nghi lễ vẫn không thể thiếu. Kể từ ngày Khương Giao trở về cung, mỗi sinh nhật của cô đều phải đến chùa Bán Sơn để cầu phúc và trừ tai. Sau khi Lâm Tố xuất trinh, Khương Phất Ngọc luôn một mình đưa Khương Giao đi, bất kể thời tiết thế nào. Năm nay, vào sinh nhật của Khương Giao, trời mưa nhẹ. Chùa Bán Sơn chìm trong sương mù, mây kéo đến từ phía chân trời, những mái ngói trắng gạch xanh ẩn hiện trong làn sương, cây cối xanh tươi, rêu phủ xanh rì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phất Ngọc và Khương Giao mặc áo xanh, khoác áo tơi, đội nón lá, bước đi trên con đường nhỏ lên núi. Họ ra ngoài rất khiêm tốn, không dùng nghi thức đế vương, chỉ giống như vị phu nhân bình thường dẫn theo con gái đi chùa cúng bái. Trời mưa làm đường núi trơn trượt, chùa Bán Sơn ít người lui tới, trên con đường núi dài chỉ có hai mẹ con cùng vài thị tùng đi theo. Khương Giao bước đi trong làn nước bên cạnh Khương Phất Ngọc. Khương Phất Ngọc có chút bồi hồi, nhớ lại lần đầu tiên đưa Khương Giao đến chùa Bán Sơn, khi đó cô bé chỉ cao đến thắt lưng nàng. Giờ đây, cô đã cao đến vai nàng, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ thật sự giúp người ta cảm nhận rõ rệt thời gian trôi qua. Qua vài năm nữa, khi cô bé 15, 16 tuổi, liệu có cao bằng nàng không? Nhìn bóng dáng Khương Giao, Khương Phất Ngọc không kìm được gọi. A Chiêu, phía trước là chùa Bán Sơn, nơi mà 3 năm trước nàng đã thắp mọn đèn trường mệnh. 3 năm đèn sáng, đủ để nàng nhớ lại tất cả những ký ức đã mất. Khương Giao quay đầu lại. Vâng, không có gì. Khương Phất Ngọc lắc đầu, mỉm cười. Chỉ là bất chợt cảm thấy, thời gian trôi nhanh quá. Chuyện thắp đèn trường mệnh, nàng không hề nói với Khương Giao và Lâm Tố. Nàng tuân thủ lời hứa với Lâm Tố, không nhắc đến tiền kiếp. Những ký ức đó, đối với bà, Khương Giao và Lâm Tố, đều là những nỗi đau. Chính vì đau đớn, nàng không thể để Lâm Tố và Khương Giao phải gánh chịu, trong khi nàng thì mặc kệ. Nàng phải nhớ lại tất cả. Khương Phất Ngọc khẽ vuốt mái tóc của Khương Giao. Ta còn nhớ lần đầu đưa con đến chùa Bán Sơn, khi đó con còn nhỏ xíu, yếu đuối, leo núi mấy lần phải nghỉ. Cha con định bế con lên, nhưng con lại từ chối. Nghe vậy, Khương Giao lại nhớ về kỷ niệm mấy năm trước. Lúc đó, cô đã thành thật với Lâm Tố, nên không tiện giả vờ làm đứa trẻ, vì cảm thấy xấu hổ, cô thậm chí không cho cha bế. Mẹ, sao mẹ lại nhắc những chuyện đó? Khương Phất Ngọc lắc đầu. Không có gì, chỉ là nhớ lại khi con còn là một đứa trẻ, thoát cái con đã lớn thế này rồi. Cha con trong thư nói sắp giải quyết xong chuyện ở phương Bắc, không biết khi ông ấy nhìn thấy con bây giờ, có vui không? Khương Dao nhảy lên bậc thềm, chiếc váy xanh như lá sen trải rộng trong mưa. Cha lúc nào cũng nói sắp về, nhưng không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng biết khi nào mới về. A Chiêu, bất kể thế nào, Khương Phất Ngọc nhìn con gái đang dần lớn, không khỏi mỉm cười. Mẹ mong con sẽ luôn hạnh phúc, dù thế sự thay đổi ra sao, dù con trưởng thành thế nào, mẹ vẫn mong con luôn là một đứa trẻ vui vẻ. Khương Dao ngây người, sao đột nhiên lại nói những lời cảm động như vậy, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội chuyển đề tài. Mẹ, đến chùa rồi, họ đã đến chùa Bán Sơn. Khương Phất Ngọc theo lệ đi gặp trụ trì, nàng trao nón lá cho thị tùng, rồi dặn Khương Dao. A Chiêu, ở đây đợi mẹ. Vâng, Khương Dao đứng dưới gốc cây đa, khuôn mặt biểu lộ vẻ ngoan ngoãn. Khương Phất Ngọc bước vào đại điện rực sáng với nhiều ngọn đèn trường mệnh, trụ trì mang ngọn đèn trường mệnh 3 năm trước đến trước mặt nàng. Bệ hạ, thời gian đã đến, nhưng trước khi bệ hạ thổi tắt ngọn đèn, bần tăng muốn hỏi bệ hạ một điều. Bệ hạ đã chắc chắn muốn mang theo chấp niệm tiền kiếp vào kiếp này, chấp niệm quá sâu, bệ hạ có thể vì thế mà trói buộc cả đời. Không cần hỏi nữa, lòng ta đã quyết. Khương Phất Ngọc không chút do dự thổi tắt ngọn đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu bà như mở ra một cánh cửa lớn, vô số hình ảnh ký ức ùa về như dòng thác lũ. Khương Dao đứng dưới mái hiên, ngắm nhìn những giọt mưa tí tách, Lý Thanh Gia bước tới. Điện hạ, bệ hạ không biết bao lâu mới ra, thần vừa mượn được một bộ y phục của nhà chùa, điện hạ có muốn vào điện bên thay y phục không? Thần thấy váy áo điện hạ đã ướt rồi, dễ bị cảm lạnh lắm. Khương Dao nói, không sao đâu, ta đâu còn là trẻ con. 2 năm nay cô tập võ, sức khỏe còn tốt hơn người thường, không dễ bị bệnh. Cô ngước mắt nhìn sang hướng khác, thấy trong chùa xa xa vẫn có một số khách hành hương. Lý Thanh Gia lẩm bẩm, trời mưa như thế này mà vẫn có người đến bái Phật. Trong chùa là một số nam tử mặc vải thô, họ vừa từ chính điện bước ra, đi về hướng Khương Dao, muốn qua cửa giữa để vào hậu điện. Lý Thanh Gia có chút nghi hoặc, nhưng nãy giờ sao không thấy họ? Khương Dao nhíu mày. Nhưng ngay lúc đó, cô bỗng tỉnh ngộ, kéo Lý Thanh Gia lại, ghé tai nói. Mau đi tìm Mẫu Hoàng, báo cho người biết có kẻ xâm nhập, bảo người rời đi. Khương Dao vừa nói xong liền đẩy mạnh Lý Thanh Gia vào cửa bên trong và đóng cửa lại. Người nam trần rất ít ai có vóc dáng cao lớn thế này, lại càng ít người để râu râm. Mấy kẻ này tuy mặc y phục nam trần, nhưng nhìn qua trông giống. Người hồ, nam trần cấm người hồ. Vậy họ đã làm thế nào để vượt qua được tầng tầng lớp lớp phòng ngự của nam trần mà tới được đây? Lại còn làm sao để biết được hành tung của cô và Khương Phất Ngọc, rồi chặn đứng tại đây? Thấy Khương Dao phát hiện, họ cũng không tiếp tục che giấu nữa, lập tức rút vũ khí ra, bao vây từ phía này, cách Trương.